Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 841, vật sống kia vô cùng quái dị. Nửa người dưới tựa như rắn, lại có điểm giống loài cá, nửa người phần trên lại mọc ra hai cái long chảo, đầu như long, tuy nhiên lại không có sừng. Nó an tĩnh nằm im bên trong ma mộ phần, mà bạo quân Bỉ Mông không biết do nguyên nhân gì. Đứng ngây ngoài hố, cứ như vậy nhìn chừng chừng chằm chằm nó, như bị trúng tà. Trong lòng Chu Văn hơi động, trực tiếp triệu hồi ra Hoàng Kim chiến thần kích, lệnh Hoàng Kim bá kiếm đi công kích quá vật bên trong ma mộ phần. Nhưng Hoàng Kim bá kiếm tới gần ma mộ phần, lại mất đi khống chế. Đứng bên cạnh ma mộ phần, Chu Văn vội vàng phía mấy phối sủng đi qua, kết quả tương tự, đều tới gần ma mộ phần, tựa như chúng ta, đứng nơi đó không nhúc nhích. Vô luận phối sủng dạng binh khí hay động vật, tất cả phối sủng đều như bị chúng ta đứng im. Dị thứ nguyên sinh vật bên trong ma mộ phần thật quỷ dị, đầu tiên là ác quỷ diện cụ, hiện tại lại có quái vật như vậy, năng lực đều quỷ dị khó phòng. Chu Văn suy nghĩ một chút, lệnh Đế Thính đến gần ma mộ phần. Kết quả Đế Thính không đứng ngây ra đó, trực tiếp phá vỡ hai vòng tay, sau đó hai vuốt bắt lấy quái vật kia, trực tiếp đem nó xé thành hai nửa. Lúc quái vật kia muốn chống cự, không còn kịp nữa rồi, trực tiếp chết oan chết uổng, mà bạo quân Bỉ Mông và một đám phối sủng đứng im, lúc này mới khôi phục như ban đầu. May mắn ta đủ loại phối sủng, năng lực cũng hết sức phong phú, bằng không thật sự bó tay trước ma mộ phần này, Chu Văn thầm nghĩ. Giết chết thần thoại dị thứ nguyên sinh vật quỷ ly, trong trò chơi xuất hiện thông báo nhắc nhở. Lại là một thần thoại sinh vật, không biết phía dưới này cất giấu vật gì. Sẽ không phải là bạt chứ? Chu Văn thầm nghĩ, nếu thật sự là bạt, không biết nó mạnh đến trình độ nào. Trừ bỏ quỷ ly, Chu Văn mệnh lệnh bạo quân Bỉ Mông tiếp tục hướng xuống đảo. Hắn hôm nay liền muốn xem một chút, rốt cuộc trong ma mộ phần có bạt hay không. Bạo quân Bỉ Mông nhận lệnh, tiếp tục hướng xuống đảo. Đào không bao lâu, phía dưới ma thạch tản mát khí tức nóng rực. Càng đào xuống, ma thạch càng nóng, càng về sau nó càng thiên hướng biến thành dung nham. Bạo quân Bỉ Mông không sợ dung nham, đem dung nham trực tiếp hút thẳng vào bụng, theo dung nham biến mất, phía dưới dần dần lộ ra một vật. Chu Văn cuối cùng thấy không phải vật phẩm từ ma thạch, đó là một khối kim loại màu đen, đựng đúc tạo thành một cái giường, trên giường có lọng tre, rèm lụa mỏng rủ xuống. Những ma thạch biến thành dung nham, bị tấm rèm lụa mỏng kia ngăn lại, lại không thể xâm lấn đến giường, mà trên giường kia, lại có một vị tuyệt sắc nữ tử đang ngủ, nàng chẳng qua nhắm mắt nằm ngủ nơi đó, sắc đẹp không gì sánh được, thực sự rất khó tưởng tượng. Nếu như nàng mở to mắt ra, sẽ xinh đẹp động lòng người thế nào? Nữ tử kia mặc một bộ hồng y, đem thân hình nàng đẹp vũ mị, mà phong cách trên màn hình trò chơi 3D, cũng khiến người ta rộn ràng xao xuyến. Nếu như trong hiện thực, không biết nàng gợi cảm mê người thế nào. Nhưng Chu Văn không có tâm tình thưởng thức mỹ mạo của nàng, vẻ mặt còn có chút ngưng trọng, bởi trên thân nữ nhân này, Chu Văn cảm thấy một loại khí tức quen thuộc. Loại khí tức kia không phải thuộc dị thứ nguyên sinh vật, mà thuộc về khí tức của thủ hộ giả. Nhưng thủ hộ giả bình thường đều bên trong kén, mà nữ nhân này lại ngủ trên giường, điều này nói rõ một vấn đề, nàng đã sớm phá kén mà ra. Mà theo Chu Văn biết, thủ hộ giả muốn phá kén cũng không phải do thực lực bản thân mạnh mẽ, trừ phi có người cưỡng ép phá thủ hộ giả chi kén, hoặc là có người khế ước với nó, bằng không thực lực thủ hộ giả mạnh thế nào cũng không thể phá kén. Hiện tại nữ nhân này lại không bên trong kén, chỉ có thể nói nàng đã từng khế ước với nhân loại hoặc người nào cường ép phá mở thủ hộ giả chi kén. Chưa ra bảo vệ ma mộ phần lâu như vậy, hẳn không có khả năng có người đào mở ma mộ phần, khế ước cùng thủ hộ giả. Như vậy chỉ có hai loại khả năng. Một là bản thân Trương gia có người khế ước thủ hộ giả. Còn một trường hợp thứ hai, nữ nhân này giống thủ hộ giả trong khúc gỗ kia, đều là thủ hộ giả trong trận đại chiến kia còn sống sót. Trong lòng Chu Văn nghĩ vậy, nữ nhân trên giường kia đột nhiên mở mắt. Nữ nhân kia không xinh đẹp động lòng người như Chu Văn tưởng tượng, đó là một con mắt đỏ rực, mặc dù thoạt nhìn không khó coi, tuy nhiên lại khiến người ta cảm thấy e ngại. Trong đó không có nửa phần mềm mại đáng yêu đáng có. Trong lòng Chu Văn phát lạnh, trên lưng đổ mồ hôi lạnh, cảm giác nguy hiểm tự nhiên sinh ra. Đột nhiên, Chu Văn nhớ tới. Chính mình còn mặc ẩn hình y, nàng lại có thể trực tiếp thấy chính mình, chẳng phải ẩn hình y vô hiệu đối với nàng. Chu Văn lựa chọn tiên hạ thủ vi cường, bà quân Bỉ Mông cuồng hống một tiếng, liền hướng về phía nữ nhân trên giường vọt tới. Sau khi cự đại hóa, nắm đấm còn lớn hơn cái giường, cuồng bạo oanh kích xuống, muốn đem cả chiếc giường và nữ nhân kia cùng nhau đập nát bét. Nhưng nắm đấm của bạo quân Bỉ Mông còn chưa xuống, nữ nhân trên giường kia đã ngồi dậy, xốc tấm rèm trong suốt kia lên. Lúc tấm lụa mỏng bị xốc lên trong tích tắc, hỏa diễm kinh khủng trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ thế giới, Chu Văn đều chưa kịp phản ứng, chỉ thấy hỏa diễm đầy màn hình, sau đó nhân vật tí hon trực tiếp coi mạng. Đây là cái quỷ gì? Miểu sát sao? Chu Văn mở phó bản trò chơi, muốn tiếp tục tiến vào ma mộ phần xen rõ ngọn nành, nhưng biểu tượng phó bản trò chơi ma mộ phần lại tối, ý tứ đã rất rõ ràng, cần 24 tiếng về sau mới có thể lần nữa tiến vào phó bản ma mộ phần. Chu Văn vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, thật vất vả lại tìm được một thủ hộ giả, cái này đủ để hắn đem mệnh hồn tấn thăng hoàn mỹ thể. Ta có 3 tiêu tiên, chưa hẳn không thể khắc chế hỏa diễm của thủ hộ giả kia, vẫn có cơ hội xử lý nàng. Chu Văn nghĩ lại một chút, trong ma mộ phần lại có thủ hộ giả, nói như vậy, Trương gia nói tới Bạt, kỳ thật là thủ hộ giả rồi. Chu Văn càng nghĩ càng thấy hợp lý, liên hệ lai lịch của Bạt, Chu Văn càng phát giác, nàng khả năng là thủ hộ giả may mắn còn sống sót trong đại chiến lần trước. Hiện tại Chu Văn đã có chút hoài nghi. Lúc trước đại chiến hoàng đế cùng Sivu, nói không chừng là cuộc chiến giữa thủ hộ giả, lúc ấy khẳng định có rất nhiều thủ hộ giả tham chiến. Lão hiệu trưởng nghiên cứu chắc lọc chiến trường về sau mới mất tích, vật hắn lưu lại về sau, tựa hồ có liên quan đến cuộc chiến tại chắc lộc. Chẳng lẽ vật lão hiệu trưởng lưu lại thật sự có thể khiến người ta có cơ hội đánh bại những thủ hộ giả kia? Trong lòng Chu Văn âm thầm suy tư những sự kiện có liên quan, đi cày những phó bản khác, thật vất vả chịu đựng qua 24 tiếng, Chu Văn lần nữa tiến nhập phó bản ma mộ phần. Mà lúc này ma mộ phần đã khôi phục nguyên trạng, Chu Văn mệnh lệnh bạo quân bì mông đào mở ma mộ phần, sau đó đem ác quỷ diện cụ dẫn dụ ra ngoài, bản thân hắn thì cầm hoàng kim bá kiếm chảm toái thạch diện bên trong ma mộ phần. Nhưng nhân vật Tí Hon vừa mới tiến đến gần ma mộ phần, trực tiếp cắm đầu xuống chết tại chỗ. Chu Văn không khỏi ngẩn ngơ, màn hình trò chơi cũng đen lại, còn muốn tiến vào ma mộ phần, lại phải 24 tiếng nữa. Cái quỷ gì vậy? Sao chết một lần lại phải đợi 24 tiếng nữa? Cái phó bản này cũng hơi kỳ dị đi, Chu Văn hết sức bất đắc dĩ. Chương 842, lần trước ta ẩn thân đi qua chém giết ác quỷ diện cụ không bị sao, hiện tại trực tiếp đi qua lại lập tức chết mất. Xem ra ác quỷ diện cụ vẫn có chút môn đạo. Lần trước ta ẩn thân đi qua, nói không nhìn thấy ta, cho nên nó không thể kích phát năng lực. Trong lòng Chu Văn âm thầm tính toán, muốn công phá ma mộ phần, xem ra độ khó tương đối cao, yêu cầu phối sủng chuẩn bị cần có bạo quân bỉ mông, đế thính và ẩn hình y. Nếu muốn khắc chế thủ hộ giả mà nói, cần phối sủng khắc chế hỏa diễm của nó, ít nhất yêu cầu 4 đỉnh cấp thần thoại phối sủng. Người bình thường chạy đi đâu tìm mấy đầu phối sủng này, ngay cả tính cả Trương gia, phỏng chừng rất khó thu được. Vừa lúc ta có đủ phối sủng khác chết dị thứ nguyên sinh vật trong ma mộ phần đi. Có điều giải quyết vấn đề của Trương gia, hẳn không cần chiến đấu với thủ hộ giả, chỉ cần xử lý ác quỷ diện cụ và quỷ ly là ổn. Chu Văn đang nghĩ ngợi phải giúp Trương Ngọc Chí một phen thế nào, đúng lúc này Trương Ngọc Chí lại gọi điện thoại đến. Khi nào trở về? Thanh âm Trương Ngọc Chí lộ ra vẻ mỏi mệt, sau đó hơi xin lỗi nói. Chu Văn, thực xin lỗi, lúc này đây sự tình đấu giá thổ hành thú, chỉ sợ có chút biến hóa. Thổ hành thú không chuẩn bị bán đấu giá nữa sao? Chu Văn cũng có thể lý giải, Trương gia đã xảy ra chuyện lớn như vậy, không có tâm tình làm đấu giá hội cũng là chuyện thường. Đấu giá hội vẫn tiếp tục, hơn nữa sẽ sớm cử hành, có điều đấu giá hội lần này không cần tiền, ai có thể giải quyết vấn đề ma mộ phần, có thể trả thù lao là Trương phối sủng thổ hành thú ú. Trương Ngọc Chí nói, thì ra là thế, cái này cũng là một chú ý không tồi. Trong lòng Chu Văn vui vẻ, hắn đối với ma mộ phần đã có chút nắm chắc nhất định, tuy hiện tại còn chưa chắc xử lý 100% giải quyết vấn đề ma mộ phần, có điều hắn sẽ thử thêm vài lần nữa, hắn sẽ không phát sinh vấn đề gì quá lớn. Giải quyết vấn đề ma mộ phần không chém giết thủ hộ giả, hắn rất có lòng tin, có điều cần phải cày phó bản ma mộ phần vài lần nữa để tiến hành xác nhận, bảo đảm không có vấn đề lúc sau. Đến lúc đó lại đi tham gia đấu giá hội cũng không muộn. Hy vọng mấy nhà khác có thể xử lý vấn đề hiện tại đi, nếu không Trương gia chúng ta thật sự nguy hiểm. Tâm tình Trương Ngọc Chí không tốt lắm, không nói liêu siêu nhiều với Chu Văn, nói xong cắt đứt trò chuyện. Hai ngày sau bắt đầu cử hành đấu giá hội, thời gian khá khẩn trương, có điều đủ để xác định một chút chuyện, hẳn cũng đủ rồi. Chu Văn đã quyết định chủ ý, muốn bắt lấy viên trứng phối sủng thổ hành thú kia. Không nói hắn vốn định trợ giúp Trương Ngọc Chí, vì trứng phối sủng thổ hành thú lần này hắn nhất định ra tay. Có điều nghĩ đến biện pháp này, không thể đem phối sủng của ta bại lộ ra ngoài. Chu Văn tự hỏi chuyện này hắn nên thao tác thế nào mới tránh để quá nhiều phối sủng bạo lộ ra ngoài. Rốt cuộc lúc này đây yêu cầu dùng đến quá nhiều phối sủng, ít nhất bạo quân bỉ mông, đế thính và ẩn hình y. Chờ đợi thời gian phó bản ma mộ phần quét mới lần nữa, Chu Văn gấp không chờ nổi giết vào. Lúc này đây Chu Văn nghiêm khắc tuân thủ quy trình. Bạo quân bỉ mông dẫn dụ ác quỷ diện cụ, Chu Văn ẩn hình đến gần giết chết nó. Sau đó lại đào ra quỷ ly, lợi dụng đế thính chém giết nó. Toàn bộ quá trình hoàn mỹ cực kỳ, không có xuất hiện bất luận vấn đề gì. Sau đó Chu Văn lại đợi một đoạn thời gian, xác định ma thạch không phát sinh dị biến nữa, cạch diện cũng không xuất hiện nữa, phối sủng cũng không bị ma thạch hóa. Cũng không có phối sủng tự mình tiến gần ma mộ phần, lúc này mới yên lòng. Thật vất vả tới một lần, không thể lãng phí, kế tiếp thử xem ba tiêu tiên có thể khắc chế hỏa diễm kia không. Chu Văn để bạo quân Bỉ Mông tiếp tục đi đào. Thực mau bạo quân Bỉ Mông đào nữ thần Bạt ra ngoài, mà Bạt giống lần trước, lúc tấm rèm mỏng xốc lên, toàn bộ phụ cận ma mộ phần tức khắc bốc cháy ngọn lửa khủng bố. Chẳng qua lúc này đây, Ba Tiêu Tiên đứng bên cạnh nhân vật Tí Hoang, ngọn lửa vừa mới tiến gần, Ba Tiêu Tiên đã mở cái miệng nhỏ, bộc phát Thái Âm Phong và Tam Giới Đệ Nhất Phong. Trong thời gian nháy mắt, nguyên bản hỏa diễm toàn màn hình biến mất không thấy. Loại tốc độ này giống như hỏa diễm cản bản chưa xuất hiện đã biến mất. Ngay cả dung nham bên trong ma mộ phần đều bị nhất phiến Thái Âm Phong dập tắt, tạo thành nham thạch, mà cả giường kim loại và nữ thần Bạt kia đều bị Tam Giới Đệ Nhất Phong trực tiếp cấp thổi bay lên, quay cuồng bay về phía nơi xa, nhanh chóng thành một cái điểm đen, sau đó biến mất không thấy. Dù sao đã vượt qua khoảng cách cực hạn mà trò chơi có thể nhìn thấy. Không hổ Tam Giới Đệ Nhất Phong, Chu Văn vui mừng quá đỗi, ngay cả thủ hộ giả cũng không đỡ nổi nhất kích, thực sự quá mạnh mẽ. Cảnh cáo, cảnh cáo, nữ thần Bạt biến thân khủng cụ hình thái, nữ thần Bạt biến thân khủng cụ hình thái. Lúc Chu Văn đang vui sướng, trong trò chơi đột nhiên nhảy ra cảnh có màu đỏ chói, thật giống đèn báo nguy, không ngừng lập lòe, khiến người ta cảm giác nguy hiểm đang gần ngay trước mắt. Hình thái khủng cụ là cái gì? Trong lúc nhất thời Chu Văn không phản ứng, cảm thấy hình thái khủng cụ này không biết có liên quan gì đến cấp độ khủng cụ không. Hắn nhớ rõ phối sủng tóc bạc kia nói qua, trên địa cầu hiện tại xuất hiện đại bộ phận thần thoại sinh vật, hẳn đại bộ phận đều là khủng cụ cấp, nhưng không nói qua hình thái khủng cụ gì. Lúc Chu Văn đang khó hiểu, thấy huyết sắc hỏa diễm đen nửa bầu trời đều đốt thành biển lửa, một thân ảnh như quỷ thần, lấy tốc độ không tưởng phá không mà đến. Thân ảnh kia đi đến đâu, bốn phía hết thảy đều hóa thành lửa cháy, ngay cả không khí và núi cao cũng bị thiêu đốt. Bởi vì khoảng cách quá xa, bắt đầu Chu Văn còn chưa nhìn thấy bộ dáng thân ảnh kia, nhưng tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt có thể nhìn rõ, kia hẳn là nữ thần Bạt. Có điều hiện tại, nàng cùng vừa rồi có điểm bất đồng lớn, bây giờ toàn bộ thân thể của nàng thiêu đốt hỏa diễm kinh khủng. Loại hỏa diễm này không chỉ thiêu đốt bên ngoài, mà toàn bộ thân thể của nàng, mỗi một tấc cơ bắp, mỗi xương cốt, mỗi một tế bào, dường như thiêu đốt theo. Cả người nàng như hỏa diễm ngưng tụ mà thành, giống như ma nữ đi ra từ hỏa ngục, trên người nàng tàn ra khí tức nguy hiểm. Bởi vì nàng đến, toàn bộ sơn cốc nháy mắt nước sông khô cạn, đại địa biến thành luyện ngục. Chu Văn có thể cảm giác được lực lượng trên người nàng đã đáng sợ vô pháp tưởng tượng, mà Chu Văn chưa từng gặp qua ở bất kỳ sinh vật hay phối sủng nào. Bạo quân Bỉ Mông rít vào, nắm đấm thật lớn oanh kích về phía nữ thần Bạt huyền phù trên không trung, mà nhất kích này thêm lực lượng tuyệt đối, có thể oanh nát một ngọn núi. Nhưng Bạt chỉ lạnh lùng nhìn Bạo quân Bỉ Mông một cái, lại không có ý định động thủ. Một kích khủng bố của Bạo quân Bỉ Mông kia lại vô pháp động tới thân thể nàng. Ngay cả hỏa diễm bên ngoài thân thể Bạt cũng không đánh vỡ. Chương 843, hỏa diễm trên người nữ thần Bạt tăng vọt, thân thể khổng lồ của Bạo quân Bỉ Mông lập tức biến thành một hỏa cầu, hỏa diễm kinh khủng đang đốt cháy thân thể nó. Dùng cường độ thân thể khủng bố của Bạo quân Bỉ Mông, lại không ngăn cản được hỏa diễm này, toàn bộ sơn cốc đều lâm vào trong biển lửa, bởi vì có Ba Tiêu Tiên thổi Thái Âm Phong, mới miễn cưỡng giữ nhân vật Tí Hoang không bị miểu sát, nhưng không có Tam Giới Đệ Nhất Phong gia trì, Thái Âm Phong rõ ràng không phải đối thủ của hỏa diễm kia, đang bị hỏa diễm tốc độ cao thôn phệ, thấy Bạo quân Bỉ Mông sắp bị đốt chết rồi. Chu Văn vội vàng triệu hồi ra Trúc Long Ấu Tử, phát động động trúc thị giới đối với nữ thần Bạt kia, nhưng dưới động trúc thị giới lại chỉ có một biển lửa, lại không thấy thân ảnh nữ thần Bạt đâu, mà nữ thần Bạt vẫn đứng im đằng kia, không bị hút vào bên trong động trúc thị giới. Ta đi, rốt cuộc đây là cái gì? Ngay cả động trúc thị giới cũng vô dụng sao? Hay bởi trạng thái khủng cụ kia sao? Trong lòng Chu Văn kinh hãi, không đợi hắn kịp suy nghĩ, biển lửa đã thôn phệ nhân vật Tí Hoang, màn hình trò chơi đen lại. Khủng cụ hình thái thật đáng sợ, đây mới là lực lượng thần thoại chân chính sao? Chu Văn cảm thấy nữ thần Bạt hẳn là thần thoại sinh vật khủng bố nhất mà hắn gặp qua cho đến giờ. Cơ như thủ hộ giả trong kiến thành hay hạ hải cũng không khủng bố đến trình độ này, không biết bản thân hai thủ hộ giả kia có khủng cụ trạng thái không. Chu Văn đoán chừng khả năng bọn hắn cũng không có, ít nhất Chu Văn chưa từng gặp qua. Nếu hiện tại nó kẻ nào có khủng cụ trạng thái, đoán chừng chính là thủ hộ giả bên trong Tử Cấm Thành kia, hẳn nàng sẽ có khủng cụ trạng thái. Những thủ hộ giả tân dinh bên trong kén, cho nên khả năng có được khủng cụ trạng thái tương đối thấp. Rốt cuộc khủng cụ trạng thái này thế nào? Phối sủng có thể đạt được trạng thái này không? Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, nhưng bế tắc, hắn đột nhiên nghĩ đến Đế Đại Nhân, thầm nghĩ trong lòng, không biết Đế Đại Nhân có khủng cụ trạng thái không? Suy nghĩ một chút, Chu Văn phát một cái tin tức cho Đế Đại Nhân. Đế Đại Nhân, ta có thể hỏi ngài một vấn đề gì không? Có phải ngươi là cường giả khủng cụ cấp? Nguyên bản cũng không hy vọng Đế Đại Nhân có thể trả lời hắn, nhưng không ngờ trong chốc lát sau Đế Đại Nhân lại hồi đáp. Không tệ lắm, thậm chí khủng cụ cấp cũng biết, ngươi còn biết gì nữa không? Còn biết có tồn tại khủng cụ trạng thái, ngươi hẳn thuộc tồn tại kia. Chu Văn do dự một chút nói. Khủng cụ trạng thái đáng gì, đối với nhân loại các ngươi mà nói, Khổng Cụ Cấp đã là tồn tại vô địch, thế nhưng trước mặt bản đế quân, Khổng Cụ Cấp chỉ là cặn bã. Đế đại nhân có chút khinh miệt nói: "Ngươi hắn đụng phải gia hỏa có được Khổng Cụ trạng thái đi, bằng không ngươi cũng chẳng hỏi bản đế quân làm gì." Đế đại nhân anh minh. Chu Văn vỗ mông ngựa, hy vọng đế đại nhân có thể cho hắn biết thêm nhiều thông tin nữa. Đế đại nhân không phụ kỳ vọng, lại phát tới tin tức tới. Theo lý luận mà nói, thần thoại sinh vật có được Khủng Cụ trạng thái mới tính là cấp độ thần thoại chân chính. Có điều Khủng Cụ trạng thái không phải thần thoại sinh vật nào cũng có, cái này phụ thuộc vào huyết mạch và thiên phú, mà thủ hộ giả bình thường phải không ngừng chiến đấu tiến hóa mới có được Khủng Cụ trạng thái. Thế nhưng bên trong dị thứ nguyên sinh vật chỉ có một bộ phận đỉnh cấp mới có được Khủng Cụ trạng thái. Rốt cuộc Khủng Cụ trạng thái là cái gì? Chu Văn hỏi. Đế đại nhân trả lời: "Ngươi cảm thấy cấp độ thần thoại so với cấp độ truyền kỳ và sử thi khác nhau ở đâu?" "Thuộc tính cơ sở và vận mệnh chi luân." Chu Văn nói. "Vận mệnh chi luân xác thực có thể cho thần thoại sinh vật có thêm một loại năng lực mạnh mẽ, thế nhưng mạnh đến đâu, cái này chỉ là một loại năng lực mà thôi. Kỳ thật bản chất không khác nhau nhiều, theo góc độ dị thứ nguyên sinh mệnh mà nói. Có Khủng Cụ trạng thái hay không mới là tiêu chí quan trọng phân biệt đẳng cấp sinh vật. Bên trong dị thứ nguyên không có phân chia cấp độ truyền kỳ và sử thi, bởi những sinh vật này quá yếu ớt, căn bản không đủ tư cách. Phương thức phân chia chính thức chia làm hai loại, dị thứ nguyên sinh vật có Khủng Cụ trạng thái và dị thứ nguyên sinh vật không có Khủng Cụ trạng thái. Ta vẫn không hiểu, rốt cuộc Khủng Cụ hóa là loại lực lượng gì? Chu Văn vẫn chưa hiểu lắm. Đế đại nhân nói thêm: "Ngươi đương nhiên không rõ, bởi vì đây mới thực sự là cảnh giới thần thoại, ngươi chưa đạt đến cảnh giới đó, tự nhiên không hiểu. Đơn giản hơn chút, cái gọi là thần, thực chất là tồn tại không thể diễn tả khiến nhân loại sinh ra sự sợ hãi. Nếu như nhân loại có thể dựa vào lực lượng bản thân đánh bại nó, đây cũng không phải gọi là thần. Khủng Cụ trạng thái là một loại trạng thái không thể diễn tả, mà sử dụng Khủng Cụ trạng thái về sau, lực lượng phàm nhân mạnh đến đâu cũng khó tổn thương thân thể nó, chỉ có Khủng Cụ trạng thái mới đánh bại Khủng Cụ trạng thái. Vậy phải làm thế nào mới có Khủng Cụ trạng thái đây?" Chu Văn hỏi. "Nhưng lại các ngươi không thể Khủng Cụ hóa, trừ phi khế ước cùng thủ hộ giả, mượn lực lượng thủ hộ giả tấn thăng thần thoại mới có tư cách đạt được Khủng Cụ trạng thái." Đế đại nhân nói. "Tại sao nhân loại không thể tấn thăng thần thoại?" Chu Văn không thể hiểu được, tại sao chỉ có nhân loại không tấn thăng được thần thoại? Lấy ví dụ tương tự đi. "Nhưng lại các ngươi không phải có một loại nhân vật trong manga gọi là sinh vật hai chiều, mà bản thân nhân loại các ngươi là sinh vật ba chiều, ngươi cảm thấy lực lượng nhân vật manga có mạnh đến đâu cũng không thể biến thành nhân vật ba chiều được." Dĩ nhiên, đây chỉ là một so sánh, không hoàn toàn chuẩn xác, thế nhưng tình huống thực tế đại khái cũng kém không nhiều lắm. Cho nên nhân vật bên trong manga có mạnh đến đâu cũng không cách nào đả thương sinh vật ba chiều. Mà sinh vật ba chiều có thể tùy tiện hủy diệt sinh vật hai chiều, đây chính là lý do tại sao chỉ có Khủng Cụ cấp mới có thể đánh bại Khủng Cụ cấp, bởi Khủng Cụ hóa về sau, đây đã không phải tồn tại cùng một cấp độ, cho nên không thể so sánh. Đế đại nhân giải thích nói. "Nhân loại thật sự không còn chút hy vọng nào sao?" Chu Văn không thể tin tưởng, nhân loại không thể tấn thăng thần thoại, ít nhất Hạ Cửu Hoang có thể thành công, mặc dù thủ đoạn của hắn hết sức tàn nhẫn. Đế đại nhân trả lời, đương nhiên có hy vọng, cùng thủ hộ giả khế ước, hoặc là giống như Vương Minh Uyên, hợp thành một thể với thủ hộ giả, chỉ có hai con này có thể đi. Trước kia ta gặp một nhân loại, hắn dựa vào bản thân thành công tấn thăng thần thoại. Chu Văn nói. Đế đại nhân nhắn lại tin nhắn, mang theo khinh miệt chi ý, ngươi nói tên kia bên trong Tử Cấm Thành đi, ngươi cảm thấy nếu không có Tử Vi Tinh Quân tương trợ, hắn chỉ dựa vào lực lượng của nhân loại có thể tấn thăng thần thoại sao? Chu Văn hơi ngẩn ra, lúc trước Hạ Cửu Hoang đúng là mượn lực lượng bên trong khúc gỗ mới ngưng tụ ra mệnh cách và mệnh hồn cuối cùng, là thêm Tử Lôi phụ tá mới tấn thăng thần thoại. Con đường tấn thăng thần thoại của nhân loại chỉ có hai loại, ngươi đã suy nghĩ kỹ nên chọn loại nào chưa? Nếu ngươi muốn khế ước thủ hộ giả, bản đế quân có thể giúp ngươi tìm cho ngươi một vị thủ hộ giả vô cùng cường đại, tuyệt đối không yếu hơn vị Tử Vi Tinh Quân kia. Đế đại nhân nói. Ta vẫn muốn thử dựa vào lực lượng của mình tấn thăng thần thoại. Chu Văn nói. Vậy ngươi chậm rãi tiếp tục thử đi, sau này đường tuyệt tới tìm ta cũng không muộn. Lần này đế đại nhân lại không sinh ý nào, tựa hồ chắc chắn Chu Văn vô phương dựa vào lực lượng của mình tấn thăng thần thoại. Chương 844, chờ 24 tiếng, Chu Văn lần nữa tiến vào phó bản ma mộ phần. Lần này hắn tự nhiên không dám đi trêu chọc nữa thần bạch, chẳng qua nắm chắc trừ bỏ ác quỷ diện cụ và quỷ ly, sau đó không động thủ nữa. Duy trì loại trạng thái này, quan sát ma mộ phần còn dị trạng khác không? Chờ đến khi Trương Ngọc Chí mời hắn đi tham gia cái gọi là đấu giá hội, ma mộ phần cũng không xảy ra vấn đề gì, chỉ cần không tiếp tục đào xuống nữa, nữ thần bà sẽ không tỉnh lại. Nguyên bản đấu giá hội chuẩn bị tổ chức tại Long Hồ Trấn, bây giờ lại đổi đến phụ cận ma mộ phần. Ngươi được mời tới. Trên cơ bản đều là tầng lớp cao cấp nhất trong liên bang. Ngươi của lục đại gia tộc anh hùng đều đến đông đủ, tạp bội gia tộc nhìn thấy Chu Văn, tự nhiên sắc mặt không tốt lắm. Những nhà khác cũng không quan hệ gì đặc biệt đối với Chu Văn, chỉ có người Thần Chi gia tộc tại Bắc Khu chủ động tới chào hỏi Chu Văn. Lan Chi thường xuyên nhắc đến ngươi, muốn cùng ngươi lại nghiêm túc chiến một trận, nếu như về sau có rảnh, không ngại đi Bắc Khu một chút. Lão nhân Trung Cực gia tộc mỉm cười nói với Chu Văn, về sau có cơ hội nhất định sẽ đi. Chu Văn sớm có chú ý đến dị thứ nguyên lĩnh vực tại Bắc Khu, chẳng qua đường xa xa xôi, cho nên hắn một mực chưa đi được. Có điều miệng hồn hạc bụi nhỏ không biết đi bao lâu nữa mới có thể tấn thăng, về sau không tránh được việc đi nhiều, vừa vặn đi Bắc Khu một chuyến cũng tốt. Hắn huyên vài câu, người phụ trách Trương gia đã bắt đầu phát biểu. Lời không khác Trương Xuân Thu lắm, đại khái việc đấu giá thổ hành thú, Trương gia không nhận tiền bạc, chỉ cần trợ giúp giải quyết vấn đề ma một phần, có thể thu được Trương phối sủng thổ hành thú. Trên thực tế phần lớn người đều đã sớm biết tin tức, cho nên đều không thấy ngoài ý muốn, dù sao Trương gia xảy ra chuyện lớn như vậy, muốn giấu giếm cũng không được. Trương huynh, tình huống tại ma mộ phần chúng ta đại khái đều biết, có điều có một số việc không thấy tận mắt, chung quy khó giải quyết. Đại biệt độc cô gia độc cô vấn tâm nói. Chờ chút nữa ta sẽ dẫn các vị đến hiện trường ma mộ phần quan sát. Có điều có một việc muốn nói với mọi người hiểu rõ, ma mộ phần cực kỳ quỷ dị, ngươi bình thường tới đó, có thể trúng một loại lực lượng thần bí nào đó. Nói không chừng bất kỳ lúc nào cũng có thể không tự chủ đi về phía ma mộ phần, biến thành ma thạch tượng. Cho nên người đi nhất định chịu nguy hiểm, đi hay không đều do mọi người lựa chọn. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Trương gia sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì. Ngươi phụ trách Trương gia nói. Dĩ nhiên, Mạc Tây Tư nói. Thần lớn người đều biểu thị nguyện ý nhận lãnh phong hiểm, chỉ có một phần nhỏ người muốn rời khỏi. Trương gia lấy ra bản hợp đồng, để người nguyện ý chấp nhận nguy hiểm ký hợp đồng. Lúc này mới mang số người đó đi tới ma một phần. Chu Văn ở trong số đó, hắn nhất định phải đạt được chứng phối dùng thổ hành thú, tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Ngươi đã qua danh, không phải không biết nơi đó hung hiểm thế nào, còn tới đó làm gì? Những người khác xuất phát tới ma mộ phần, còn Chu Văn lại bị Trương Ngọc Chí gọi lại. Ta đã nghĩ ra một phương pháp, có lẽ có thể tiêu trừ vấn đề lần này, cho nên muốn thử một lần. Chu Văn nói. Là phương pháp gì? Trương Ngọc Chí nửa tin nửa ngờ hỏi. Chu Văn cũng không giấu giếm. Ta muốn đào mở ma mộ phần, trừ bỏ dị thứ nguyên sinh vật bên trong, tự nhiên có thể tiêu trừ ảnh hưởng không tốt. Trương Ngọc Chí lập tức lắc đầu nói. Phương pháp này tuyệt đối không thể làm. Tổ Thiên Sư có lời, nếu phóng xuất sinh vật bên trong ma mộ phần, tất dẫn đến sinh linh đổ thán, Trương gia cũng gặp tai họa ngập đầu. Trương gia chúng ta trấn áp ma mộ phần nhiều năm như vậy, không nguyện ý phát sinh chuyện như vậy, làm thế nào vì bản thân tự ý đào mở ma mộ phần? Theo ta quan sát, bên trong ma mộ phần này, hắn không chỉ có một dị thứ nguyên sinh vật khủng bố, ảnh hưởng đến Trương gia các ngươi, hắn không phải bạt mà Tổ Thiên Sư ngươi nói, chỉ cần chúng ta không kinh động bạt, hơi đào mở một điểm ma mộ phần, xử lý dị thứ nguyên sinh vật tác quái là được. Chu Văn giải thích nói. Trương Ngọc Chí cười khổ lắc đầu, ma mộ phần khẽ động, ai biết sẽ có dạng hậu quả gì. Nói không chừng sinh vật khủng bố bên trong đều chạy thoát, hậu quả khó lường, chỉ sợ trưởng bối nhà ta không đồng ý làm vậy. Chu Văn trầm ngâm không nói. Nói liên tục thuyết phục Trương Ngọc Chí đã bao nhiêu khó khăn. Muốn thuyết phục những lão đầu Trương gia kia, chỉ sợ càng khó gấp bội, hắn lại không thể nói toàn bộ tình huống bên trong ma mộ phần. Chung quy thật sự phiền phức, hiện tại Chu Văn cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Viên chứng phối dùng thổ hành thú kia, dù thế nào hắn cũng không nguyện ý từ bỏ, được chứng kiến khủng cụ hóa khủng bố về sao. Dưới chiến lực hiện tại của hắn, nếu gặp gỡ tồn tại khủng bố như vậy, chỉ có đường trốn, mà thổ hành thú không thể nghi ngờ là lợi khí chạy trốn sư lợi, đến lúc đó có thể sống được hay không, 89 phần phải đặt lên thân nó. Đương nhiên, không gặp được sinh vật khủng cụ hóa là tốt nhất, thế nhưng vạn nhất gặp phải, cũng phải có biện pháp đào mệnh mới được. Về sau thủ hộ giả xuất thế càng ngày càng nhiều, khẳng định sẽ có thủ hộ giả có khủng cụ hóa xuất hiện, thậm chí có thể có tồn tại còn khủng khiếp hơn. Như lời phối dùng tóc bạc kia nói, nhân loại cùng thủ hộ giả kết hợp, có thể sẽ xuất hiện thiên tai cấp cường giả, như vậy thì càng đáng sợ hơn, khủng cụ cấp đã khủng bố như vậy. Thiên tai cấp sẽ có lực lượng thế nào? Chu Văn đơn giản vô pháp tưởng tượng, bởi Trương Ngọc Chí không được phép đi ma mộ phần, Chu Văn tự mình đuổi tới, đi theo những người khác tới ma mộ phần. Trương Xuân Thu gần nhất một mực trấn thủ ma mộ phần, thời điểm đám người Chu Văn tới, Trương Xuân Thu ra nghênh đón, dẫn bọn hắn tới bệ đá. Bệ đá này có lai lịch không đơn giản, năm đó Tổ Thiên Sư của Trương gia sử kiến, cho tới ngày hôm nay cũng không bị ma thạch hóa. Mặt đất dưới bệ đá đã sớm bị ma thạch hóa, chỉ còn tám bệ đá này còn bình yên vô sự. Ngươi tới đây. Thần lớn đều thuộc năm đại gia tộc còn lại, còn một bộ phận nhỏ là thổ hào và thợ săn tự do nổi danh. Chu Văn đứng bên trong đám người này một lúc lâu, vẫn không phát hiện bóng dáng Lưu Vân. Đồ vật mà tên Lưu Vân kia nhìn chúng, hẳn hắn không dễ dàng buông tha. Hắn không tới đây, chẳng lẽ trực tiếp đi trộm chứng thổ hành thú không? Trong lòng Chu Văn có chút hoài nghi, những người khác đã bắt đầu nghiên cứu vấn đề ma thạch, bọn hắn đã lấy được tư liệu kỹ càng từ Trương gia, hiện tại đã tới lúc thể hiện, có người trực tiếp triệu hồi phối dùng, nếm thử xem có bị ma thạch hay không, có người muốn lợi dụng lực lượng nào đó, tiện hóa những ma thạch và ma thạch điêu kia. Một lão nhân tạp bộ gia tộc, triệu hồi một thập tự giá, cầu nguyện về sao. Tản ra thần thánh quang sắc, chiếu lên người Trương gia bị ma thạch hóa, kết quả lại vô dụng. Ma thạch cũng không bị tịnh hóa. Chương 845, không thể không nói. Nội tình của lục đại gia tộc anh hùng và phú hào bản thổ kia xác thực phong phú, thủ đoạn và phối sủng của bọn chúng khiến Chu Văn mở rộng tầm mắt. Trong đó có một ít phối sủng và năng lực đặc thù, thật sự có điểm tác dụng. Một lão nhân tạp bội gia tộc, triệu hoán phối sủng hình dạng quyển sách. Những trang sách trong quyển sách kia mở ra, phía trên lại xuất hiện hư ảnh, chính là hư ảnh ác quỷ diện cụ. Còn có một số phối sủng có thể động lên ma thạch mà không bị ma thạch hóa. Tất cả mọi người đều cố gắng tìm biện pháp giải quyết vấn đề. Đám gia hỏa này thật đáng hờn, vấn đề xuất hiện tại ma mộ phần. Sẽ không bị bọn chúng giải quyết hết chứ? Chu Văn lập tức có cảm giác nguy hiểm. Hắn nhọc nhằn khổ sở lâu như vậy, chính là vì thổ hành thú. Nếu bị người khác nhanh chân hớt tay trên, vậy thật sự khó chịu. Chu Văn suy nghĩ một chút, tìm được Trương Xuân Thu. Thấp giọng nói, ta đã nghĩ được biện pháp giải quyết vấn đề ma mộ phần, chẳng qua cần thiết đào mở ma mộ phần kia ra. Trương Xuân Thu lắc đầu nói, ma mộ phần tuyệt đối không thể đào mở, coi như ta đồng ý, trưởng bối trong nhà cũng sẽ không đồng ý, thiên sư càng sẽ không đồng ý. Không đào mở ma mộ phần, chỉ sợ khó giải quyết vấn đề tận gốc. Có điều ngươi có thể yên tâm, ta đã thăm dò, trong ma mộ phần không chỉ có mỗi bạt, còn có dị thứ nguyên sinh vật khác ở ngoại vi. Chúng ta chỉ cần đào mở một bộ phận ma mộ phần, đem những dị thứ nguyên sinh vật tác oai tác quái kia trừ bỏ, ta nắm chắc không quấy nhiễu đến bạt, Chu Văn nói. Trương Xuân Thu trầm ngâm nói, coi như ta tin tưởng ngươi cũng vô dụng, đây là di huấn của tổ thiên sư. Người Trương gia đời đời kiếp kiếp thủ hộ di huấn, không dám có chỗ vi phạm. Bằng không Trương gia tất có tai họa ngập đầu, coi như là vì Trương gia, trưởng bối trong nhà cũng tuyệt đối không cho phép người nào đào ma mộ phần. Nhưng không động ma mộ phần, Trương gia sẽ vạp phải tai ương, đã đến thời điểm này, kiểu gì cũng phải liều một phen. Chu Văn còn muốn đả động Trương Xuân Thu. Trương Xuân Thu nhìn chằm chằm Chu Văn hỏi, ngươi thật sự nắm chắc, việc này không thể giả được, vạn nhất xảy ra chuyện, Trương gia ta vạn kiếp bất phục. Chu Văn biết, Trương Xuân Thu hy vọng hắn có thể xuất ra một chút chứng cứ. Nhưng Chu Văn làm sao có thể lấy ra, hắn không thể lấy điện thoại thần bí ra, cày một lầy phó bản ma mộ phần cho bọn hắn xem. Chu Văn suy nghĩ một chút nói, thực không dám giấu giếm, ta có một loại đặc thù năng lực nhìn xuyên thấu, có thể thấy rõ ràng tình huống bên trong ma mộ phần, cho nên ta đối với chuyện này có nắm chắc. Ngươi có thể nhìn thấy bên trong ma mộ phần. Trương Xuân Thu hơi kinh ngạc nhìn Chu Văn. Kỳ thật Trương gia cũng có phối sủng có năng lực thấu thị, hơn nữa không chỉ có một đầu, nhưng trước mặt ma mộ phần, năng lực thấu thị của đám phối sủng kia căn bản vô dụng, không cách nào nhìn rõ tình huống bên trong ma mộ phần. Đây không phải do năng lực thấu thị của đám phối sủng kia không mạnh, mà nữ thần bạt ngủ say dưới ma mộ phần quá mạnh, muốn nhìn rõ tình huống bên trong ma mộ phần cũng không dễ như vậy. Coi như phối sủng có năng lực tiên tri, đại khái đoán được ác quỷ diện cụ đằng trên nhất, mà cùng làm thấy được hình ảnh của nó, cũng mơ hồ không rõ. Tựa như lão nhân tạp bội gia tộc, ma mộ phần hết thảy có 3 tầng, tầng thứ nhất là một cái mặt nạ, ta đoán chừng, thạch diện và lực lượng ma thạch hóa, đều do ác quỷ diện cụ kia sinh ra. Tầng thứ hai có một sinh vật cổ quái, giống như rắn không phải rắn, giống như rồng mà không phải là rồng, người Trương gia không tự chủ được hướng đi ma mộ phần, đoán chừng do nó dẫn dụ. Tầng thứ ba mới là bạt mà người Trương gia các ngươi mộc mực muốn trấn áp, thế nhưng chúng ta không cần kinh động nàng. Chỉ cần đào mở một bộ phận phía trên ma mộ phần, tiêu diệt hai đầu dị thứ nguyên sinh vật kia, thì có thể giải quyết vấn đề của Trương gia. Chu Văn đem đại khái tình huống nói một lần, hắn cũng không sợ Trương gia chơi xấu. Coi như nói cho bọn hắn biết phía dưới ma mộ phần có cái gì, muốn xử lý ác quỷ diện cụ và quỷ ly. Cũng không phải chuyện dễ, không cẩn thận sẽ mất nhiều nhân mạng. Coi như Chu Văn, cũng cần phải mượn bạo quân bỉ mông. Đế thính cùng ẩn hình y, mới có thể giải quyết đẹp chúng. Trương Xuân Thu thấy Chu Văn nói kỹ càng như vậy, không khỏi tin mấy phần, suy nghĩ một chút nói. Tuy lời ngươi nói như vậy, nhưng dù ai cũng không cách nào cam đoan. Mở ra ma mộ phần không sẽ kinh động đến bạt, mà hai dị thứ nguyên sinh vật phía trên. Chúng ta hoàn toàn không biết năng lực của chúng là gì, muốn giết chúng chỉ sợ không dễ. Dừng một chút, Trương Xuân Thu còn nói thêm, thực sự không dám giấu giếm, sự tình bên trong ma mộ phần có dị thứ nguyên sinh vật. Trương gia chúng ta đã đoán được mấy phần, chỉ bởi di huấn của tổ thiên sư, cho nên không ai dám động mở ma mộ phần. Chỉ sợ việc này muốn làm rất khó. Như vậy đi, ngươi cho ta chút thời gian, để cho ta thử một chút, ta nghĩ một chút biện pháp, xem có thể thuyết phục mấy vị trưởng bối trong nhà không. Được, Chu Văn chỉ có thể chờ đợi tin tức từ Trương Xuân Thu. thiên sư đương thời của Trương gia là nhị bá Trương Xuân Thu là Trương Tư Yêu. Lúc này Trương Tư Yêu đang nói chuyện cùng Tạp Bội gia tộc và Thần Chi gia tộc. Xuân Thu, ngươi tới thật đúng lúc. Chắc Ly lão tiên sinh cùng Mạc Tây Tư đều tìm được phương pháp tiêu trừ ảnh hưởng của ma mộ phần. Ngươi cùng tới đây nghe một chút đi. Trương Tư Yêu gọi Trương Xuân Thu qua nghe. Trương Xuân Thu hơi hành lễ, sau đó đứng ở sau lưng Trương Tư Yêu. Mặc dù hắn muốn nói chuyện liên quan đến Chu Văn, có điều hiện tại không tiện nói trước mặt nhiều người như vậy. Chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Thiên sư, tự như ta vừa rồi nói. Bên trong ma mộ phần có đủ loại kỳ dị, đều do ác quỷ diện cụ tác quái. Muốn dưới tình huống không đào mở ma mộ phần, trừ bỏ thạch diện cụ kia, chỉ có tiên đoán thần thuật của Tạp Bội gia tộc ta mới làm được. Chắc Ly chậm rãi nói. Trương Tư Yêu lẳng lặng nghe, cũng không phát biểu ý kiến. Chờ lão Chắc Ly nói cong, ánh mắt lại nhìn về phía người Thần Chi gia tộc Mạc Tây Tư. Mạc Tây Tư nói, lời giải thích của Chắc Huy lão tiên sinh, ta không đồng ý. Bên trong ma mộ phần xác thực có ác quỷ diện cụ, thế nhưng tiên đoán thần thuật chưa hẳn có tác dụng. Nếu thiên sư ngài chịu để cho ta ra tay, ta chắc chắn sẽ không để cho ngài thất vọng. Ta đây đến muốn nghe một chút, ngài có năng lực gì? So với tiên đoán thần thuật của Tạp Bội gia tộc chúng ta tốt hơn, Chắc Ly lạnh giọng nói. Mạc Tây Tư không nói gì thêm. Chẳng qua triệu hoán ra một thân ảnh, đó là một cự nhân kinh khủng. Cự nhân này thoạt nhìn khác với cự nhân nguyên thủy dã man bình thường, toàn thân cự nhân này đều mặt chiến giáp rực rỡ, như một tôn thủ hộ cự thần giới, trên thân có được khí thế không gì sánh nổi, phảng phất nhất cước của hắn có thể đập nát đại địa, một quyền có thể đánh nổ sao trời. Đây là thủ hộ giả cự thần hoàng của ta, dùng lực lượng của hắn, muốn tiêu diệt ác quỷ diện cụ bên trong ma mộ phần, cũng không phải việc khó, Mạc Tây Tư nói. Tầm mắt mọi người đều bị cự thần hoàng hấp dẫn, mặc dù bây giờ đã có rất nhiều người đều biết thủ hộ giả tồn tại, nhưng lại không có nhiều người thật sự thấy qua thủ hộ giả. Lực lượng thủ hộ giả mạnh thế nào cũng không cách nào phá hủy ác quỷ diện cụ bên trong ma mộ phần. Không phải ngươi cuối cùng muốn đào mở ma mộ phần sao? Chắc Ly lại không hề bị lay động, Tý Nguyên cười lạnh nói. Mạc Tây Tư không chút hoang mang nói, vậy cũng chưa chắc. Lực lượng của cự thần hoàng ngươi bình thường vô pháp tưởng tượng, coi như không đào mở ma mộ phần vẫn có thể phá hủy ác quỷ diện cụ bên trong ma mộ phần, tại hạ có thể cam đoan tuyệt đối sẽ không đào mở ma mộ phần. Nếu ma mộ phần có điểm tổn thương, thiên sư có khả năng không cần thanh toán thù lao chứng phối sủng thổ hành thú. Chương 846. Mặc dù đám người Mạc Tây Tư không đứng trên bệ đá này, nhưng hình thể cự thần hoàng thực sự quá lớn, ngươi đứng bên bệ đá đều dễ dàng nhìn thấy thân thể khủng bố của cự thần hoàng. Cười điểm Chu Văn thấy cự thần hoàng, con mắt lập tức sáng lên, hắn đã ngửi được khí tức thủ hộ giả, không hề nghi ngờ đây chính là thủ hộ giả hàng thật giá thật. Nhưng thủ hộ giả đại thần cấp, hiện tại Chu Văn không chơi lại, thế nhưng không phải thủ hộ giả nào cũng mạnh như vậy. Có lẽ thủ hộ giả cự thần hoàng này có thực lực không khác Lục Dược Thiên Sứ lắm thì sao? Chu Văn còn muốn nhìn thêm chút nữa, Mạc Tây Tư đã thu hồi thủ hộ giả trở lại. Chu Văn suy nghĩ một chút, đột nhiên nhíu mày, thầm nghĩ, không phải tên kia muốn dùng lực lượng thủ hộ giả di động ma mộ phần đi chứ? Đây không phải muốn chết sao? Thủ hộ giả hạ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xuống địa cầu, bản thân đại biểu cho dị thứ nguyên chủng tộc khác nhau chiến đấu, quan hệ đối địch lẫn nhau, hiện tại dùng một thủ hộ giả đi oanh kích thủ hộ giả đang ngủ say. Dùng cái mông để nghĩ cũng biết sự tình tiếp theo sẽ phát sinh thế nào. Không hề nghi ngờ, nữ thần bạt đang ngủ say dưới ma mộ phần, 8-9 phần sẽ bạo tẩu, đến lúc đó người xui xảo chỉ sợ không chỉ mỗi Trương gia, thậm chí trong vòng phạm vi ngàn dặm, tất cả mọi người đều chết. Chu Văn không muốn chết, càng không muốn Trương Ngọc Trí cửa nát nhà tan. Cho nên hắn đã đang suy nghĩ, nếu như Trương gia thật sự đồng ý để thủ hộ giả oanh kích ma mộ phần, hắn phải làm sao ngăn cản đây? Trương Tư Yêu còn đang suy nghĩ đề nghị của Trác Ly cùng Mạc Tây Tư, hai loại phương án khác biệt này, dường như có thể thử một lần, nhưng đồng thời sử dụng rất khó nói phương pháp nào sẽ hiệu quả. Trác Ly cùng Mạc Tây Tư đều dựa vào lý lẽ biện luận, đều hy vọng Trương gia có thể sử dụng phương án của mình. Xuân Thu, ngươi thấy thế nào? Trương Tư Yêu nhìn về phía Trương Xuân Thu hỏi. Thời điểm Trương Xuân Thu còn trẻ con, đã trợ giúp gia tộc trấn thủ ma mộ phần, mà lại Trương Tư Yêu còn cố ý bồi dưỡng hắn thành thiên sư đời sau của Trương gia. Lúc này hỏi Trương Xuân Thu, không chỉ đơn giản muốn biết ý của hắn, mà còn muốn tham khảo ý kiến của hắn. Trương Xuân Thu suy nghĩ một chút, đối Trương Tư Yêu hành lễ nói. Thiên sư, nếu như có thể nói, ta hy vọng có thể nghe thêm nhiều phương án khác nữa. Sau đó mới quyết định. Thật đáng tiếc, ngoại trừ hai nhà chúng ta bên ngoài, chưa có ai phát hiện được ác quỷ diện cụ bên trong ma mộ phần, chớ nói chi dưới tình huống không làm tổn thương ma mộ phần diệt trừ nó, Mạc Tây Tư nói. Trương Tư Yêu như suy nghĩ ra điều gì, lại nhìn Trương Xuân Thu hỏi, còn phương án nào? Trương Xuân Thu vội vàng nói. Đại biểu Lạc Dương An gia Chu Văn tới, hắn cũng có một phương án, có thể giải quyết vấn đề ma mộ phần, nếu thiên sư không ngại có thể nghe hắn nói. là tiểu bằng hữu của Trương Ngọc Chí sao? Trương Tư Yêu rõ ràng biết Chu Văn là ai. Đúng vậy, quan hệ giữa Trương Ngọc Chí và Chu Văn rất tốt, đã từng cứu Chu Văn, nên hắn đối với Trương gia không hề có ác ý. Trương Xuân Thu nói. Vậy thì mời hắn tới, nói một chút phương án của hắn đi. Trương Tư Yêu suy nghĩ một chút nói. Trương Xuân Thu vội vàng tuân lệnh đi tìm Chu Văn. Trương Xuân Thu mới đi, Trác Ly liều nói. Thiên sư, tiểu tử Chu Văn kia chỉ là một thiếu niên có vài phần vận khí mà thôi, ngươi sẽ không tin tưởng vào lời của hắn chứ? Đem chuyện quan trọng như vậy giao cho hắn đi. Đây chính là việc lớn quan hệ đến vận mệnh của Trương gia, vạn lần thận trọng. Nghe thêm một ý kiến nữa cũng không sao, tự nhiên phương án cuối cùng của ai tốt hơn, Trương gia chúng ta sẽ chọn của người đó. Trương Tư Yêu bất động thanh sắc nói. Thế Trương Tư Yêu đã có quyết định, Trác Ly cùng Mặc Tây Tư đều không nói gì nữa. Trương Xuân Thu gặp được Chu Văn, đem tình huống chi tiết nói một lần, hắn vẫn tương đối tin tưởng Chu Văn, dù sao Chu Văn không chỉ thấy được ác quỷ diện cụ, mà còn phát hiện một quái vật khác dưới mang một phần, và bạc phía dưới cùng nữa. Mà Trác Ly cùng Mặc Tây Tư cũng chỉ phát hiện được mỗi ác quỷ diện cụ trên cùng mà thôi. Nếu quả thật muốn nếm thử, Trương Xuân Thu càng tin tưởng Chu Văn hơn một chút, bọn hắn chỉ phát hiện ra ác quỷ diện cụ, chưa chắc bọn hắn có thể tiêu diệt được nó. Coi như có thể diệt trừ, quái vật phía dưới vẫn còn. Trừ bỏ mỗi ác quỷ diện cụ thôi cũng vô dụng. Chu Văn dừng một chút, vẻ mặt nghiêm túc nói với Trương Xuân Thu, mà ta đa hoài nghi bạc phía dưới. Trên thực tế là thủ hộ giả, còn tại sao nàng tại đây? Chúng ta không biết được nếu để Mặc Tây Tư sử dụng thủ hộ giả oanh kích ma mộ phần, vạn nhất gây sự đối địch giữa bạt và chúng ta, chỉ sợ dẫn phát phiền phức còn lớn hơn. Trương Xuân Thu nghe lời ấy nhíu mày, hỏi. Ngươi xác định bạt là thủ hộ giả sao? Không có cách nào xác định, dù sao ta chỉ có thể thông qua năng lực thấu thị nhìn thấy một bộ phận, có điều thoạt nhìn bạt xác thực rất giống thủ hộ giả. Chu Văn nói. Nếu quả thật có khả năng này, như vậy thì dù như thế nào cũng không thể để Mặc Tây Tư nếm thử, không thể tạo nên nguy hiểm như vậy được. Trong lòng Trương Xuân Thu đã có quyết đoán, ngươi kéo Chu Văn nói. Ngươi trước tiên đi vào nói với thiên sư, ngươi tận lực tranh thủ cơ hội, ta sẽ ở một bên giúp ngươi. Được, Chu Văn đáp ứng. Đi theo Trương Xuân Thu đến chỗ Trương Tư Yêu bên kia, Chu Văn gặp qua thiên sư. Chu Văn hướng về Trương Tư Yêu hành lễ. Trước kia anh hùng vương Trương gia là kẻ đứng đầu lục đại anh hùng, hiện tại mỗi một đời thiên sư tại liên bang đều có địa vị hết sức đặc thù, coi như nghị viên của lục đại gia tộc anh hùng, trước mặt thiên sư cũng phải cung kính mấy phần, không dám chậm trễ chút nào. Ngươi là bằng hữu của Ngọc Chí, không cần khách khí với ta. Ta thử xuyên nhai Ngọc Chí nhất đến ngươi, bây giờ xem xét đúng là thiếu niên anh kiệt. Trương Tư Yêu đánh giá Chu Văn, tiếp tục nói. Nghe nói ngươi cũng nghĩ ra biện pháp tiêu trừ ảnh hưởng của ma một phần, ngươi có thể nói rõ chi tiết được không? Phương pháp của ta thì thật rất đơn giản, là đào mở ma mộ phần, giết chết dị thứ nguyên sinh vật bên trong, như vậy mới có thể giải quyết triệt để vấn đề ma mộ phần. Chu Văn nói. Lời của Chu Văn không chỉ khiến rất nhiều người Trương gia nhíu mày. Trác Ly càng trực tiếp khinh thường nói, nếu có thể đào mở ma mộ phần, dùng thủ đoạn và năng lực của Trương gia, cần gì phải nhờ người qua đây giúp? Trương Tư Yêu cũng không trực tiếp phủ định Chu Văn, chẳng qua nhìn xem Chu Văn nói. Ngươi nói rõ một chút, tại sao nhất định phải đào mở ma mộ phần? Chu Văn bình tĩnh nói, ta có một kỹ năng thấu thị, đại khai có thể nhìn thấy ma mộ phần chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất có một tấm mặt nạ, tầng thứ hai có một quái vật, tầng thứ ba mới là sinh vật mà Trương gia cần trấn thủ. Nếu như muốn giải quyết triệt đề vấn đề ma mộ phần, nhất định phải trừ bỏ ác quỷ diện cụ và quái vật tầng thứ hai. Nếu không đào mở ma mộ phần, với năng lực hiện tại của ta không thể nào diệt trừ hai sinh vật kia. Thật sự tức cười, Trương gia có được thiên nhãn lực lượng, ngay cả Trương gia cũng không nhìn thấu cảnh tượng bên trong ma mộ phần, ngươi lại thấy rõ, còn biết phân ba tầng, chẳng lẽ năng lực thấu thị của ngươi so với thiên nhãn của Trương gia còn lợi hại hơn sao? Đừng bảo ngươi nghe lén hội thoại giữa chúng ta, biết trong ma mộ phần có ác quỷ diện cụ, lợi dụng thông tin này sẽ chuyện giật gân để mưu lợi. Trác Ly cười lạnh nói, là thật hay giả, thiên sư sẽ tự biết. Chu Văn cũng không muốn tranh luận với Trác Ly, chuyển hướng Trương Tư Yêu nói, thiên sư, nếu để cho để ta làm, nhất định phải đào mở ma mộ phần, trừ cái đó ra không có phương pháp thứ hai. Chương 847, thiên sư. Ta thấy không cần thiết lãng phí thời gian nữa đi, ma mộ phần tự nhiên không có khả năng đào mở, xem ra ngài chỉ có thể lựa chọn phương pháp của ta và Trác Ly tiên sinh. Mặc Tây Tư nói. Chu Văn nghe Mặc Tây Tư nói xong, đột nhiên tiếp lời nói. Thiên sư, nếu như ta là ngài, tuyệt đối không thể sử dụng lực lượng thủ hộ giả. Chu Văn, ngươi có ý gì? Mặc Tây Tư và người thần chi gia tộc đều nhìn chằm chằm Chu Văn. Tại sao? Trương Tư Yêu hứng thú nhìn Chu Văn hỏi. Nguyên nhân cụ thể ta không tiện trước mặt mọi người nói rõ, ta đã nói cho Trương Xuân Thu, nên để hắn bí mật nói rõ lý do trước mặt ngài đi. Chu Văn nói xong, cố ý liếc mắt Mặc Tây Tư. Nguyên bản hắn còn có phương pháp xử lý tốt hơn, tuy nhiên lại chọn loại có thể dễ dàng chọc giận Mạc Tây Tư và người thần chi gia tộc nhất, bởi hắn đang cần một lý do giết chết thủ hộ giả cự thần hoàng. Hiện tại Mạc Tây Tư và người thần chi gia tộc, tầm mắt nhìn về phía Chu Văn vô cùng bất thiện. Trương Xuân Thu dùng mật ngữ, đem nguyên nhân truyền đạt cho Trương Tư Yêu. Trương Tư Yêu nghe qua về sau, nhìn về phía Chu Văn hỏi, sự tình liên quan đến cự thần hoàng, ngươi có thể xác định sao? Không thể xác định, chẳng qua nếu như là ta, sẽ không dấy lên nguy hiểm như vậy, Chu Văn nói. Thiên Sương, xin ngài đừng nghe hắn nói hư nói vượng, thủ hộ giả của ta, bản thân ta rõ ràng nhất, tuyệt đối không xảy ra vấn đề, Mạc Tây Tư giải thích nói. Mặc dù hắn không biết Chu Văn nói cái gì, tuy nhiên biết đây không phải lời gì tốt đẹp, thỉnh ngài an tâm chớ vội, chúng ta cần một chút thời gian tiến hành thương nghị, mời các vị chờ một lát, Trương Tư Yêu nói xong, sai người mang người ba nhà ra bên ngoài, chỉ còn lại người một nhà của Trương gia, bắt đầu thương nghị. Chu Văn, ngươi dám tiếp nhận khiêu chiến của ta sao? Mạc Tây Tư lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Văn hỏi, ngươi cùng lắm ỷ lại lực lượng thủ hộ giả mà thôi, cũng chẳng có gì ghê lớn, tại sao ta không dám? Chu Văn có chút ngạo mạn hỏi ngược lại, rất tốt, chờ chuyện này kết thúc về sau, ta nhất định đánh với ngươi một trận, đến lúc đó ngươi đừng chạy trốn. Mặt Mạc Tây Tư âm trầm nói, chỉ sợ lúc đó người trốn lại là ngươi. Chu Văn vẫn giữ ngữ khí ngạo mạn như vậy, Mạc Tây Tư không nói gì nữa. Dù sao đây cũng là sân nhà Trương gia, hắn không thể chiến một trận với Chu Văn tại đây, hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, chỉ có thể rời khỏi đây rồi tính tiếp. Người Trương gia lúc này đang ở bên trong kịch liệt thảo luận, Trương Xuân Thu tự nhiên cực lực đề cử Chu Văn, nhưng bởi có di huấn tổ thiên sư để lại, rất nhiều lão nhân Trương gia đều không đồng ý đào mộ, đặc biệt đại bá Trương Xuân Thu càng mãnh liệt phản đối. Nếu quả thật muốn đào mộ, Trương gia chúng ta cao thủ như mây, cần gì phải nhờ ngoại nhân. Đây là ý nghĩ của phần lớn người Trương gia. Bằng hắn sở dĩ nguyện ý trả giá thổ hành thú, cũng muốn thỉnh người hỗ trợ, hy vọng có thể dưới tình huống không nào mở ma mộ phần, có thể giải quyết vấn đề này. Các vị thúc bá, Chu Văn có thể thấu thị ma mộ phần, chỉ có hắn mới biết được chỗ nào có thể đào, chỗ nào không thể đào bên trong ma mộ phần. Ma mộ phần hung hiểm thế nào, các vị thúc bá hẳn so với ta rõ ràng hơn, không thể nhắc lên nguy hiểm như vậy, Trương Xuân Thu nói. Có phương pháp không mạo hiểm như của Trác Ly và Mạc Tây Tư, đều không cần khai mở ma mộ phần, coi như đúng như Chu Văn nói. Phía dưới có thủ hộ giả, không tiện sử dụng thủ hộ giả oanh kích ma mộ phần, cái này có thể lựa chọn Trác Ly tiên sinh. Huống chi nói bạt là thủ hộ giả, lời này căn bản không thể tin. Thời điểm lần đầu tiên hắn tới, căn bản không phát hiện được gì, hiện tại hắn lại tới, lại thấy rõ mọi thứ. Khó trách khiến người ta có chút không thể nào tin nổi, đại bá Trương Xuân Thu nói. Đại bá. Trương Xuân Thu muốn nói cái gì, lại bị đại bá của hắn ngăn lại, không cần nhiều lời, tổ huấn không thể phá. Tổ thiên sư đã rõ ràng nói qua. Nếu động ma mộ phần, Trương gia ta tất gặp nạn ngập đầu, dù thế nào, ta cũng không đồng ý đào mộ. Trương Xuân Thu cũng bất đắc dĩ. Vô luận hắn nói thế nào, đều không thể đả động mấy lão già cổ hủ này. Chờ một hồi lâu, cuối cùng người Trương gia hoàn tất thương nghị, Trương Tư Yêu mang theo người Trương gia ra ngoài, nhìn ba người nói. Qua một hồi thương nghị, Trương gia chúng ta quyết định trước tiên nhờ Trác Ly tiên sinh trợ giúp giải quyết vấn đề ma mộ phần. Nếu Trác Ly tiên sinh không thể giải quyết vấn đề ma mộ phần, như vậy lại phải nhờ hai vị tương trợ. Thiên sư, đây là lựa chọn sáng suốt của ngài. Trác Ly rất lịch sự mỉm cười, chẳng qua khóe mắt lại không thể che hết vẻ đắc ý. Đám người Mạc Tây Tư hung hăng trừng Chu Văn một cái, hiển nhiên cho rằng Chu Văn gây khó cho bọn hắn, bằng không cơ hội lần này phải do bọn hắn nắm lấy mới đúng. Thật xin lỗi, ta đã tận lực. Trương Xuân Thu đến bên cạnh Chu Văn, ái này nói. Không sao, ngươi tạp bội gia tộc chưa chắc thành công, có lẽ còn cơ hội. Chu Văn cảm thấy, Trác Ly ngay cả quỷ ly bên dưới còn nhìn không thấy, cho nên chuyện hắn có thể giải quyết vấn đề ma mộ phần hiển nhiên rất nhỏ, mà sơ suất một chút, nói không chừng mất mạng. Dù sao năng lực của ác quỷ diện cụ và quỷ ly khóa quỷ dị, ngay cả Chu Văn không cẩn thận sẽ bị giết chết, lão già Trác Ly kia muốn sống trở về cũng không dễ. Thời điểm hai người nói chuyện, đại bá Trương gia đi qua bên cạnh họ, nhìn Chu Văn liếc mắt, sau đó nói với Trương Xuân Thu. Sự tình đào mộ không nên nhắc lại nữa, chỉ cần một ngày ta chưa xuống lỗ, sẽ không để có người mưu hại Trương gia ta. Đại bá. Trương Xuân Thu muốn nói cái gì, nhưng Trương gia đại bá đã vất vất tay đi. Ngươi không cần để ý, bởi vì có tổ thiên sư di huấn, đại bá ta chỉ sợ Trương gia xảy ra chuyện, cũng không ác ý gì với ngươi. Trương Xuân Thu bất đắc dĩ nói với Chu Văn. Chuyện này không có gì, có điều hình như đại bá của ngươi có vẻ hiểu nhầm ta, ta sợ Trác Ly vạ nhất không thành công. Bọn hắn sẽ nguyện ý để cho Mạc Tây Tư một cơ hội, mà không phải cho ta. Chu Văn nói. Ta tuyệt đối không để chuyện này phát sinh, vẻ mặt Trương Xuân Thu kiên định nói. Có điều Chu Văn nghĩ mãi mà không rõ. Chính mình lúc nào đắc tội lão đầu kia, khiến cho hắn không ưa mình như vậy. Trương Sơn Thu suy nghĩ một chút nói, thời điểm lần trước ngươi tới, không vừa vặn đụng vào đại bá ta sao? Ta nghĩ rất có thể liên quan đến việc ngươi lúc đó không hề phát hiện được gì. Chu Văn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên bản lão đầu kia cho rằng hắn tới kiếm ăn, căn bản chẳng có bản lĩnh gì. Bên kia Trác Ly đã bắt đầu thi triển, Chu Văn cũng Trương Sơn Thu đều đi lên bệ đá. Chu Văn cũng muốn xem xét tiên đoán thần thuật. Sau lực Trác Ly xuất hiện một đôi thiên sứ chi dực, lăng không trước ma mộ phần, dừng lại bên ngoài, chỉ thấy hắn triệu hồi hai phối sủng, một phối sủng giống thập tự giá, một phối sủng khác giống quyển sách, treo quyển sách kia mở ra, sách trên mặt phóng xạ ra từng đạo đạo quang ảnh, lại dần dần ngưng tụ thành hư ảnh ác quỷ diện cụ, mặc dù hơn mơ hồ, nhưng Chu Văn nhìn ra, đó chính là ác quỷ diện cụ không thể nghi ngờ. Lão đầu này có chút bản lãnh, Chu Văn thầm nghĩ, Trang Ly không chút do dự, thời điểm hư ảnh ác quỷ diện cụ ngưng tụ thành hình, cái tay còn lại cầm thập tự giá, tát ra thánh huy kinh khủng. Hắn dùng thập tự giá làm kiếm, một kiếm đâm vào hư ảnh ác quỷ diện cụ. Hư ảnh ác quỷ diện cụ lập tức bị thập tự giá dâm vỡ, hóa thành điểm điểm hư ảnh tiêu tán. Cùng lúc đó, nghe một tiếng răng răng bên trong ma mộ phần, tựa hồ có vật gì bể nát. Chương 848, Chu Văn thấy cảnh này, biết Trác Ly sợ phải xui xẻo. Tiên đoán chi thư và thập tự giá kia của hắn quả thật có chút lợi hại, nhưng hắn không biết bản thân ác quỷ diện cụ không phải trọng điểm, chẳng qua phá hủy thạch diện cụ bên ngoài thôi vô dụng, ngược lại có thể khiến hắn lâm vào nguy hiểm. Quả nhiên, sau một hồi tiếng động bên trong ma mộ phần, đột nhiên phun ra một đám bụi xám trắng. Trác Ly thấy cái đám bụi kia xám trắng kia, sắc mặt hơi đổi một chút, trong tay cầm thập tự giá và tiên đoán chi thư lần nữa nở rộ hào quang, muốn đem những đám cho bụi kia đánh lui. Nhưng bụi trần như bụi mù, hắn đánh bên này, bụi mù bên khác lại cuốn tới, phun trên mặt Trác Ly. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, ngay cả người tạp bội gia tộc cũng không kịp phản ứng, chờ thời điểm phản ứng lại, bụi trần đã ngưng tụ trên mặt Trác Ly thành một tấm thạch diện cụ. Thời điểm người tạp bội gia tộc muốn lên trợ giúp Trác Ly, thập tự giá trong tay Trác Ly lại mang theo hào quang kinh thiên, đâm bị thương hai người tạp bội gia tộc muốn trợ giúp hắn. Hai người kia không hề phòng bị Trác Ly gây thương tích về sau, ngã xuống ma thạch trên mặt đất, rất nhanh thân thể biến thành ma thạch tượng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều kinh hãi, Trác Ly bị ác quỷ diện cụ khống chế không để ý nhiều như vậy, qua tiên đoán chi thư và thập tự giá trên tay, hướng về phía nhân loại trên bệ đá vọt tới. Trong lúc đó Trương Xuân Thu ra tay, kiếm như lưu quang mà chém, trong chốc lát chảm toái thạch diện cụ trên mặt Trác Ly, nhưng không hề tổn thương gương mặt của Trác Ly, kiếm pháp vô cùng tinh diệu, quả thực khiến người ta kinh ngạc, tuy nhiên lại không có tác dụng gì. Thạch diện cụ phá toái, rất nhanh ngưng tụ lại như cũ, lần nữa biến thành thạch diện cụ hoàn chỉnh bám trên mặt Trác Ly. Mọi người cùng Trác Ly đại chiến, lại không thể đả thương hắn, nhưng công kích thạch diện cụ trên mặt hắn lại không đem lại tác dụng gì. Trong lúc nhất thời khiến tất cả mọi người loạn trận cước, cuối cùng phải nhờ Trương Tư Yêu đánh ra một đạo linh phù, dán chặt phía trên thạch diện cụ, khiến Trác Ly đứng im không động, nhưng thạch diện cụ lại không thể lấy xuống. Người tạp bội gia tộc suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng không thể lấy thạch diện cụ xuống, đành phải nhờ sự giúp đỡ của Trương Tư Yêu. Trương Tư Yêu nói, thần thoại trấn quỷ phù của ta chỉ có thể trấn áp, lại không có cách nào đem hắn triệt để tiêu diệt, mà lại thạch diện cụ hết sức cổ quái. Chẳng qua đánh nát thôi, cũng không có tác dụng, chỉ có thể tìm biện pháp khác. Kết quả này tự nhiên sớm trong dự liệu của Chu Văn, bản thân ác quỷ diện cụ không phải trọng điểm, lực lượng mạnh đến đâu cũng không thể dùng cách đó chém giết nó, chỉ khi nào đào mở ma mộ phần, phá hủy đồ án thạch diện dưới mặt đất mới được. Người Trương gia đưa ánh mắt nhìn về phía Mạc Tây Tư, tự nhiên hy vọng Mạc Tây Tư có thể diệt trừ ác quỷ diện cụ. Nhưng Mạc Tây Tư lại lắc đầu nói, nếu ngay từ đầu để ta ra tay, đem ác quỷ diện cụ triệt để phá hủy, có lẽ còn có một chút cơ hội. Hiện tại ác quỷ diện cụ đã bám trên mặt Trác Ly, lực lượng thủ hộ giả của ta quá mạnh, nhất kích chi lực coi như phá hủy nó, nhưng Trác Ly rất có thể không may mắn thoát khỏi. Trương gia và tạp bội gia tộc đều rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, ai cũng không có cách dưới tình huống không làm bị thương Trác Ly tiêu diệt ác quỷ diện cụ trên mặt hắn, nhưng không giải quyết nó, vấn đề của ma mộ phần lại không cách nào diệt trừ. Trương Xuân Thu thấy Chu Văn đứng ở bên cạnh, nhìn xem tất cả những thứ này phát sinh, vẻ mặt lại bình tĩnh dị thường, trong lòng hơi động, liền hỏi Chu Văn nói, Chu Văn, ngươi có biện pháp nào dưới tình huống không làm bị thương Trác Ly giải quyết ác quỷ diện cụ không? Thời điểm mọi người đang yên lặng, nghe được lời của Trương Xuân Thu, tầm mắt đều nhìn về phía hai người. Chu Văn đáp, có thể, có điều ta vẫn nói, ta không có bản lĩnh như mấy tên kia, nếu muốn ta giải quyết vấn đề này, nhất định phải đào mở ma mộ phần. Đến lúc nào rồi, còn nói ngừ nói vượng, thạch diện cụ đã bị dẫn ra tới, còn đang mang mộ phần làm gì? Trương gia đại bá nói, hắn là người thuộc phái bảo thủ trong Trương gia, không nguyện ý đào mở ma mộ phần. Đối với người Trương gia mà nói, ma mộ phần có lực lượng thần bí khó lường, sợ hãi nếu ma mộ phần bị đào mở, sẽ khiến cho Trương gia diệt tộc. cho nên mới sẽ cực lực phản đối. Đại bá, Chu Văn không phải người bắn tên không đích, hắn nói như vậy, nhất định có đạo lý. Trương Xuân Thu cùng Độc Cô Ca cùng nhau, đứng bên ngoài. Trương Xuân Thu chứng kiến thực lực của Chu Văn, biết năng lực của hắn rất phi phàm. Hơn nữa lúc trước tất cả mọi người nghĩ rằng Chu Văn và Hạ Lão Gia Tử cùng nhau bị nhốt trong Tử Cấm Thành, người nào cũng không thấy hắn thoát ra ngoài. Lại không ngờ hắn yên đẹp trở lại Lạc Dương, mà Hạ Lão Gia Tử không thấy bóng dáng. Dạ bản lĩnh này, Trương Xuân Thu tự nhận mình không làm được. Sự thật bày ở trước mắt, còn cần có đạo lý gì? Thanh âm Trương gia đại bá vô cùng lạnh lùng nói. Thiên sư, ảnh hưởng của ma mộ phần đối với Trương gia chúng ta càng ngày càng nghiêm trọng, nếu không thể giải quyết vấn đề triệt để, sợ mấy năm tiếp theo Trương gia ta coi như vô tai vô nan. Chỉ sợ vì ma mộ phần mà chết hết. Sự tình đến trình độ này, cũng không thể ngồi chờ chết. Nếu không để Chu Văn thử một lần, ta tin hắn có thể không kinh động nữ thần bạt mà giải quyết vấn đề. Hy vọng thiên sư cho hắn cơ hội, cũng cho người Trương gia đời sau một cơ hội. Trương Xuân Thu bái lại trước mặt Trương Tư Yêu nói. Xuân Thu, ngươi đang làm gì? Diệt trừ cái thạch diện cụ kia, căn bản không cần đào mở ma mộ phần. Chúng ta chẳng qua cố kỵ sinh tử của Trác Ly, mới thủ túc vô sách. Trương gia đại bá lập tức giận dữ nói. Chuyện tới nước này, ta nghĩ không cần cố kỵ nhiều như vậy. Nếu thiên sư chịu để thủ hộ giả của ta ra tay, ta cam đoan nhất định có thể phá hủy thạch diện cụ kia. Có điều vào phương cam đoan sinh tử của Trác Ly. Mạc Tây Tư đứng một bên nói. Mạc Tây Tư, ngươi dám? Đám người tạp bộ gia tộc đều trợn mắt nhìn Mạc Tây Tư, tất cả không nói nữa. Trương Tư Yêu lên tiếng về sau. Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại nhìn về phía hắn, nơi này vẫn do Trương Tư Yêu định đoạt. Chu Văn, ngươi nắm chắc bao nhiêu phần? Trương Tư Yêu nhìn Trương Xuân Thu bái trước mặt mình một chút, sau đó nhìn về phía Chu Văn hỏi. Trước đó chỉ nắm chắc 7 thành, thế nhưng bây giờ nhìn năng lực của thạch diện cụ, hiện tại ta nắm chắc 9 thành. Chu Văn nói. Có cần gì không? Trương Tư Yêu lại hỏi. Không cần, một mình ta là đủ. Chu Văn đáp. Tốt, vậy động thủ đi, nếu thành công, Trương Phối Sủng Thổ Hành Thú thuộc về ngươi. Trương Tư Yêu gật đầu nói. Thiên sư, ma mộ phần không thể đào. Trương gia đại bá vội la lên. Đại ca, việc này ta đã quyết, không cần nói nữa. Đại ca, việc này ta đã có quyết đoán, không cần nói nữa. Trương gia đại bá khí thẳng dậm chân. Di huấn của tổ thiên sư, các ngươi đều quên rồi sao? Đào mở ma mộ phần, chẳng khác nào đem tai họa ngập đầu chút lên đầu Trương gia ta. Chu Văn, còn chưa động thủ. Trương Xuân Thu không nghe nổi lời oán giận của Trương gia đại bá, đứng dậy nói với Chu Văn. Chu Văn ngay lập tức không cố kỵ nữa, trực tiếp triệu hoán ra bạo quân Bỉ Mông. Ầm ầm một tiếng, thân thể bạo quân Bỉ Mông hùng tráng xuất hiện trước ma mộ phần. Bạo quân Bỉ Mông, nó lại là phối sủng của Chu Văn. Ngoại trừ Trương gia đã biết bên ngoài, những nhà khác đều rất đỗi kinh lạc. Dù sao nó cũng là tồn tại đứng top 4 bảng xếp hạng, mà trên thực tế mặc dù nó xếp hạng 4, nhưng nó chưa từng thua qua ai. Chương 849, dưới Chu Văn mệnh lệnh, bạo quân Bỉ Mông sử dụng lực lượng tuyệt đối, trực tiếp đánh tới ma mộ phần, đem khai mở ma mộ phần ra. Trương gia, xong. Trương gia đại bá vừa sợ vừa giận lại sợ, ngẩng mặt xám trắng. Mặt khác những người Trương gia khác đều một mặt khẩn trương, dù sao di huấn của tổ thiên sư vẫn còn, nó liên quan đến sinh tử gia tộc. Nói không lo lắng chỉ là giả, ngay cả Trương Xuân Thu cũng đổ mồ hôi tay. Nhưng ma mộ phần bị bạo quân Bỉ Mông đào mở, không phát sinh sự tình kỳ dị gì. Vốn tưởng rằng bạo quân Bỉ Mông là phối dùng Tây Khu, không ngờ nó lại nằm trong tay Chu Văn. Lão nhân thần chi gia tộc, khuôn mặt trần đầy vẻ hâm mộ, chiến dùng bạo lực như vậy, bất kỳ ai cũng muốn một đầu. Nhưng loại phối dùng có đẳng cấp vào phẩm chất đỉnh cấp như vậy, toàn bộ liên bang chỉ sợ đếm trên đầu ngón tay. Mạc Tây Tư một mực thờ ơ lạnh nhạt, bạo quân Bỉ Mông mặc dù cường hãn, tuy nhiên lại không thể so sánh với cự thần hoàng của hắn. Bản thân cự thần hoàng cũng theo hướng lực lượng, mà đối với phối dùng cùng loại, có tác dụng khắc chế cực mạnh. Nếu Chu Văn muốn dựa vào bạo quân Bỉ Mông chiến với hắn một trận, Mạc Tây Tư nhất định khiến Chu Văn ăn thiệt thòi lớn. Thời điểm đám người tâm tư dị biệt, bạo quân Bỉ Mông đột nhiên đình chỉ đào móc, lui về phía sau một đoạn. Người Trương gia đều kỳ quái, tại sao bạo quân Bỉ Mông lại không đào nữa? Lại đột nhiên thấy Chu Văn xuất thủ, dường như có thứ gì lóe lên một cái, đồng thời nghe trong ma mộ phần răng rắc một tiếng, chưa phát hiện rõ ràng chuyện gì xảy ra, thạch diện trong ma mộ phần lại phun ra hắc huyết như nước suối, bắn tung tóe. Lúc này hết thảy người mới thấy rõ, bên trong ma mộ phần có một đồ án thạch diện, mà trên mặt nó xuất hiện một đạo vết kiếm, không biết làm sao chạm tới. Răng rắc, cho hắc huyết phun ra. Thạch diện cụ trên mặt Trác Ly cũng xuất hiện vết rạn, mà lại càng ngày càng nhiều. Thời điểm hắc huyết phun hết, thạch diện cụ kia cũng vỡ vụn ra, hóa thành bụi bặm tiêu tán. Không chỉ thạch diện cụ trên mặt Trác Ly, mà thạch diện trên ma thạch cũng đều vỡ vụn, mà người bị ma thạch hóa cũng dần dần khôi phục thân thể. Người Trương gia thấy vậy, vui mừng quá lỗi,